Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593. Chương 593. Lục Dực Thiên Ma Hạt. Lấy một địch vạn, Chu Thần, Hạt Tất Nham cùng Mộ Lan Tam lão mấy người cũng không phải người ngu, càng không phải là kẻ điếc, mặc dù bọn hắn đối với cái gọi là Thiên Cung cung chủ không hiểu nhiều. Nhưng người có tên cây có bóng, chưa ăn qua thịt lợn, cũng đã gặp lợn chay. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, trước mắt Chu Thần là bọn hắn chưa từng thấy qua cường địch, thậm chí khả năng tiếp cận đấu tôn cấp bậc. Nếu không, như thế nào muốn hồn điện tôn lão tự mình xuất thủ? Còn thất bại rồi. Nghĩ như vậy, Mạc Lan Tam lão lập tức thúc dục toàn thân đấu khí, vận sức chờ phát động. Ba đầu người sọ đã biến thành dữ tợn đầu hổ, đầu sư tử, đầu gấu, tam thú man hoang quyết, vốn chính là nhân tộc tham khảo ma thú chủng tộc sáng tạo công pháp. Mà Hạt Tất Nham thì quay đầu nhìn con của mình Hạt Sơn liếc mắt, lạnh lùng nói: Hồn điện thiết hộ pháp giúp người cải tạo con ma thú kia đâu? Tế ra đi, trận chiến này chính là ta Vạn Hạt Tông một trận sinh tử. Vâng, phụ thân. Hạt Sơn trong mắt lướt qua một vệt âm trầm, tiếp lấy đột nhiên từ nạp giới bên trong lấy ra một đoạn màu lam cái còi. Chợt một đạo ô ô khẽ kêu âm thanh truyền vang mà ra, thanh âm không ngừng khuếch tán. Bỗng nhiên xa xa sơn phong rung động run một cái, chợt trong khe núi đột nhiên vang lên một đạo sắc nhọn tê tê tiếng vang. Nháy mắt về sau, một đạo quái vật khổng lồ mang theo màu xanh thẫm xương độc xuất hiện ở vô số người ánh mắt nhìn chăm chú. Trước mắt đám người ngẩng đầu nhìn cái kia xoay quanh chân trời quái vật khổng lồ, sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi. Cũng chỉ có Chu Thần vẫn như cũ là bộ kia mỉm cười trang bức biểu tình. Đây là một đầu ma thú, một đầu chừng hơn 10 trượng khổng lồ cự hạt. Cái này cự hạt phía sau có 6 đôi cánh lớn, lông xù đen kịt, chân lớn đứng sững chân trời. Chân trên chân hiện đầy chừng người bắp đùi dài ngắn sắc bén răng cưa, hiện ra yếu ớt tử mang. Phía sau một con chừng chiều cao dài ngắn đuôi bọ cạp co duỗi không chừng đung đưa, sắc bén cuối đuôi chỗ hàn mang ẩn hiện. Nhìn thấy đầu này cự hạt, Mạc Lan Tam lão lập tức lên tiếng kinh hô: Tứ Dực Thiên Ma bọ cạp, không, là Lục Dực Thiên Ma hạt, thất giai đấu tông cấp ma thú. Hạt Tất Nham, ngươi! Dứt lời, Mạc Lan Tam lão một mặt kinh nghi bất định nhìn xem cao thâm mạt chắc Hạt Tất Nham, nội tâm sợ hãi ẩn ẩn từ trên thân Chu Thần chuyển rời đến Vạn Hạt Tông trên thân. Cái này Vạn Hạt Tông thực sự là quá tà môn. Theo Mạc Lan Tam lão biết, mấy năm trước Vạn Hạt Tông mặc dù cũng được xưng tụng là xuất vân đế quốc uy tín lâu năm thế lực, Hạt Tất Nham cái này đấu tông cũng ẩn ẩn âm thầm thay tông môn chỗ dựa. Có thể khi đó Vạn Hạt Tông cường giả số lượng cùng nội tình thực sự rất bình thường. Nhưng là ngay tại hơn 2 năm trước, Vạn Hạt Tông tựa như là đập thuốc đồng dạng, ảo thuật một dạng biến ra vô số cường giả. Đầu tiên là Hạt Tất Nham đột phá 5 sao đấu tông, đương đại tông chủ Hạt Sơn cũng từ đấu hoàng cấp bậc đột phá đến 1 sao đấu tông. Ngay sau đó, Vạn Hạt Tông đột nhiên lại tăng thêm dòng dã 9 vị đấu hoàng đỉnh phong cấp bậc trưởng lão. Không nghĩ tới, hôm nay, Vạn Hạt Tông hộ tông ma thú, lục giai đấu hoàng cấp ma thú Tứ Dực Thiên Ma bỏ cạp, thế mà cũng tiến hóa thành thất giai đấu tông cấp ma thú. Cứ như vậy, Vạn Hạt Tông liền có 3 vị đấu tông, thế lực vượt xa Mộ Lan Cốc. Chẳng lẽ là hồn điện giúp Vạn bỏ cạp? Mạc Lan Tam lão nhớ tới cái kia nhóm đột nhiên xuất hiện người áo đen, cảm thấy sợ hãi không thôi. Ha ha, hồn điện. Tại Hạt Tất Nham mấy người đối diện, Chu Thần cười lạnh, hắn có thể rõ ràng cảm thấy Vạn Hạt Tông vô số cường giả trong cơ thể đều có chút kỳ quái linh hồn cấm chế. Chắc hẳn Vạn Hạt Tông cùng năm đó Vân Sơn đồng dạng, đều là bị hồn điện dẫn dụ, sử dụng hồn điện bí pháp đan dược tập thể tấn cấp. Nhưng bọn hắn đều bị hạ cạm bẫy, sớm muộn sẽ bị hồn điện các hộ pháp thu hoạch linh hồn. Người hầu như đều đến đông đủ đi, đến đông đủ, cũng chết rồi. Chu Thần cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, lúc này Chu Thần, trạng thái bình thường hóa tu vi liền có 9 sao đấu tông. Nếu là sử dụng Đô Thiên Thần Lôi Quyền chờ bàn cổ thánh nhân công pháp, liền có thể bạo tăng vô số lần tu vi, đủ để ứng đối đấu thánh. Nếu không phải một mực lo lắng có cất giấu hồn điện cường giả nhúng tay, chỉ là mấy cái năm sau trở xuống đấu tông, Chu Thần coi như bằng bản thân tu vi, cũng là dễ như trở bàn tay. Khặc khặc, đây chính là ta Vạn Hạt Môn trấn tông ma thú, liền xem như năm sau đấu tông cũng có thể chống đỡ. Ngươi chịu chết đi. Hạt Sơn cười quái dị một tiếng, chợt trong miệng cái còi lại lần nữa phát ra một đạo kỳ dị sóng âm. Mà theo sóng âm khuếch tán, cái kia lục dực thiên ma hạt đột nhiên phát ra một đạo tê minh thanh, chợt chấn động lấy khổng lồ cánh chim, giống như một viên thiên thạch giống như, thẳng vội vàng đối với Chu Thần va chạm mà đi. Không chỉ có như thế, cái kia lục dực thiên ma hạt hai con to lớn giống như hắc thiết cái càng, đối với Chu Thần kẹp đến, to lớn đuôi châm cũng đột nhiên đong đưa, hướng phía Chu Thần hung hăng đâm vào. Về phần Hạt Tất Nham mấy người thì không nhúc nhích, chờ lấy nhìn Chu Thần cử động. Rất rõ ràng, bọn hắn là coi đầu ma thú này là dò đường pháo hôi. Từ trên trời giáng xuống to lớn áp bách kình phong, làm cho Chu Thần con mắt lông mi có chút bên trong lật. Một cái tay rụi rụi mắt, Chu Thần giơ lên một cái tay khác, lười biếng hư hư một nắm. Không gian vặn vẹo, trong chốc lát, Chu Thần phụ cận không gian như là đang bị vắt khô khan mặt đồng dạng. Tầng tầng lớp lớp xuất hiện đứt gãy, mà lục dực thiên ma hạt bản thân một chút kia không gian năng lực hoàn toàn bị Chu Thần nghiền ép. Chỉ một chiêu, Chu Thần liền đem đầu ma thú này vây ở không gian bên trong. Sau đó, theo Chu Thần nắm đấm không ngừng chậm rãi nắm chặt, lục dực thiên ma hạt cũng tại không ngừng bị không gian đè ép. Toàn thân khí quan không ngừng bị chen vỡ, tựa như là ép nước đồng dạng, mắt thấy lại không được, mắt thấy tông môn của mình ma thú liền bị Chu Thần ép nước. Hạt Sơn lập tức gấp mắt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây màu u lam ngâm độc trường côn. Lam côn đột nhiên khẽ múa, chợt tại một mảnh trướng mắt lam mang bên trong, đối với Chu Thần hung hăng đập tới. Chấn Thiên Côn, a. Chấn Thiên Côn, danh tự có chút lợi hại a. Vậy ngươi tiếp bản đế một chiêu Thiên Đế Quyền. Chu Thần trêu chọc một tiếng, lập tức trên thân 9 cái màu đỏ hồn hoàn đột nhiên xuất hiện. Vừa đi vừa về rung động, phía sau Thiên Đế võ hồn như ẩn như hiện. Cái kia Thiên Đế võ hồn giống như ngày thường, ngồi tại tinh thần bảo tọa bên trên, chỉ là nhô ra nửa người, hung hăng ném ra một quyền, khổng lồ trên nắm tay hiện ra kim quang, trùng điệp đánh vào Hạt Sơn màu lam trường côn phía trên. Lập tức, cuồng mãnh lực lượng bộc phát, thiên ngoại vẫn thạch chế trường côn từng mảnh vỡ vụn, mà Thiên Đế quyền thì dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía Hạt Sơn đánh tới. Mau tránh, cách đó không xa Hạt Tất Nham nhìn thấy con của mình thân ở tuyệt cảnh, lập tức mục đỏ muốn nứt, cả người hóa làm một đạo màu xanh biếc độc ánh sáng, hướng phía cái kia Thiên Đế quyền bỗng nhiên đánh tới. Về phần Mạc Lan Tam Lão, bọn hắn lúc này cũng biết môi hở răng lạnh đạo lý. Dù sao, trước mắt Chu Thần hiển nhiên đã tiếp cận đấu tôn cấp bậc, nếu không không gian chi lực sẽ không thuần thục như vậy. Ba người lập tức ở phía sau dâng lên ba đạo mãnh thú hư ảnh, hướng phía Chu thần bản thể nhào tới, rất rõ ràng là dự định vây ngụy cứu triều. Không chỉ có như thế, Mộ Lan Tam lão bên trong đầu hổ trưởng lão còn nổi giận gầm lên một tiếng nói: "Kẻ địch khó chơi, phàm ba đại đế quốc sở thuộc, có thể công kích đạt được này Liêu người, cùng tiến lên." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.